Chàng quỷ của bác sĩ. Chương 38, góc truyện audio.com, editor, Đậu. Kết quả Lâm Triệt kiểm tra ở bệnh viện ngày hôm qua rất khỏe mạnh, chức năng tim phổi ổn định, hệ thần kinh hoàn thiện, tính năng bình thường. Ừ, cái cuối là quan trọng nhất. Quý Thừa Tiêu quả thật không nói dối, kiểm tra xong qua hôm sau anh dẫn cậu ra ngoài chơi, đi một nơi quen thuộc. Là quán ba cận thần với Lê Hình cùng nhau mở, cái nơi làm cậu bị kéo lê suýt nữa biến thân thành tiên nữ. Chỗ đó tỏa ra linh khí mạnh mẽ và lạnh lùng. Bình thường Quý Thừa Tiêu đến ba đều trực tiếp lên lầu 2, về phần Lâm Triệt rốt cục cũng lấy thân phận không phải ma đến đây. Phải ra vẻ mới được. Lâm Triệt ngẫm lại lúc trước bản thân đi ngang vài quán ba xa hoa đều sờ túi tiền xong cười lạnh, bây giờ cuối cùng cũng đi vào, hơn nữa còn là SVIP lầu 2. Bỗng chốc có, cảm giác lên 2 tầng đẳng cấp, có một câu châm ngôn gì gì đó, có một ngày bạn làm cháu trai thì cũng có một ngày bạn lên làm ông nội. Ha ha ha, sau này mình có thể lên làm ông nội rồi. Lâm Triệt ăn bánh ngọt có tạo hình vô cùng tinh xảo, cậu dạo dực cảm thán. Quý Thừa Tiêu nghe Lâm Triệt nói, trong người chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ, anh để ly rượu xuống, em sẽ không có ngày đó. Hả, vì sao? Lâm Triệt ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn không cho cậu ra vẻ chút à, em nghĩ đã ở bên anh rồi thì sẽ có ngày được làm cha sao? Chứ nói chi là ông nội. Quý Thừa Tiêu cong khóe môi cười khẽ, Lâm Triệt há miệng ngẩn ngơ, sau đó vội vã cúi đầu để mặc mặt mình bốc khói hừng hực. Nhìn từ trình độ nào đó, Quý Thừa Tiêu đã nói một câu ân ái cực kỳ cao cấp. Trong nháy mắt nó đánh bật tất cả những câu như anh sẽ mua nhà mua xe mua. Viagra cho em, Lâm Triệt xem như hiểu rõ Quý Thừa Tiêu là muốn cho cậu đoạn từ tuyệt tôn. May mắn là nhà Lâm Triệt không phải chỉ có mỗi mình cậu, may mắn là còn có anh hai chống đỡ, bằng không thì thật sự phải đoạn từ tuyệt tôn rồi. Vui quá Lâm Thanh là trai thẳng, phải không, Coroneco 3026. Đã từng luôn miệng khẳng định mình là trai thẳng, kết quả cuối cùng vẫn đi thích đàn ông, bỗng nhiên Lâm Triệt không dám nghĩ nếu đầu óc anh hai nóng lên cũng thích đàn ông luôn, vậy thế giới này sẽ trở nên đặc sắc dị thường. À, ít nhất là thế giới trong nhà bọn họ tuyệt đối tận thế. Lâm Triệt nặng nề lắc đầu, cố vông rớt mớ suy nghĩ lung tung não động trong đầu, không thể không thể. Em không tin, Quý Thừa Tiêu áp đến gần Lâm Triệt nguy hiểm nheo mắt. Không không không, em tin anh, đương nhiên em tin anh. Chẳng là em đang nghĩ nếu anh trai em cũng thích đàn ông thì nên làm gì? Chuyện này có thể làm em gặp ác mộng cả tuần. Lâm Triệt ngẩng đầu lên buồn rầu nói. Quý Thừa Tiêu lui người về, không bận tâm nói, đây là chuyện của anh ấy, em lo gì hả? Anh ấy là anh em mà, với lại mẹ em thích có cháu bụ bẫm trắng trẻo để bế, nếu anh em cũng thích đàn ông thì mẹ em phải làm sao, nếu không thì em giúp. Không thể, ngừng ngay những ý nghĩ không thực tế trong đầu em đi, đừng nghĩ đến chuyện có con. Quý Thừa Tiêu lên tiếng ngắt lời, Lâm Triệt nghiêng mặt sang phía khác ho nhẹ một tiếng, nhìn bề ngoài thì rất bình thường, nhưng thật ra nội tâm đang hết sức thoải mái. Có trời mới biết cậu đang thoải mái điều gì. Lâm Triệt đứng dậy cầm ly nước trái cây dựa vào lan can khắc hoa văn cầu kỳ, lấy điện thoại nằm trong túi ra chơi, thỉnh thoảng lia vài cô gái cấp nữ thần xuất hiện dưới. Lầu, Lâm Triệt lại vào tia ba, sáng hôm qua từ sau khi Quý Thừa Tiêu hôn phất cậu thì cậu cứ như bay bổng, vui vẻ đi kiểm tra thân thể, chờ Quý Thừa Tiêu tan tầm xong đi ăn tối, về nhà xem hết bộ phim hành động rồi lên giường ngủ, cho nên cậu quên xóa bài đăng nhàm chán đó. 99, trả lời 99, người yêu thích 99, tin riêng. Lâm Triệt khá sửng sốt, mở bài đăng ra lướt xem, hình như cậu đã cảm nhận được cái gọi là thế giới thật kỳ diệu. Lầu 2, bạn trai cũ của bạn trai. Cô gái à, buông tha đi, bạn trai cô là gay, giới tính của hai người không giống thì sao yêu đương được. Hề hề, lầu 3, em gái em tìm gay làm bạn trai em bị thần kinh hả, anh ta mà hôn em mới là lạ, quả nhiên đàn ông chất lượng tốt đều đi chơi nhau hết. Xít mi mới thần kinh, lầu 5, ha ha ha, vui tai vui mắt nhỉ, mà nói ID của chủ thất quen ghê. ID của cha mi mà sao không thấy, quen cho được, lầu 16, chủ thất, hình như tôi gặp bạn ở đâu rồi. Trong dòng người, lầu 20, bố khỉ, LZ bài đăng này có phải do thím đăng không? HTTP, liên kết nham nhi com, mẹ nhà mi, lầu 25, chủ thất cứ giả vờ giả vịt còn cô bé nữa chứ, ông là đàn ông, còn nhớ bài đăng lần trước của ông không? Tôi đã xí ghế đó, để, lầu 66 em trai không mô ê gì cả, hế lu thì ra là bạn. Bạn được lắm, lâu rồi không thấy tôi còn tưởng bạn không dùng tài khoản này nữa, không ngờ lại được gặp bạn, vẫn tiến triển thuận lợi với bạn trai chứ. Đừng cố xóa bài nha, tôi là ba chủ thật đó. Sigma, độ độ, lầu 100, hình như tôi đã tìm ra được sự triển khai thần thánh. Lầu 275, không cần nói gì cả, phân tích một hồi hai bài đăng của LZ, tôi tổng kết được đẳng thức cho mối quan hệ này đã biết, LZ. Boy, bạn cùng phòng của LZ. Boy, bạn trai của LZ. Boy ta có LZ và bạn cùng phòng của LZ. LZ và bạn trai của LZ, bạn cùng phòng. Bạn trai LZ và bạn cùng phòng, bạn trai, sống chung, bạn cùng phòng. Bạn trai, độc chiếm LZ ha ha ha. VL, sự triển khai thần thánh này mẹ nó làm người hưng phấn quá. Ha ha ha tiên sư mi, lầu 578, ha ha ha amazing. Chủ thớt cứ nói thẳng ra là được, làm gì phải nói mình là con gái. Ha ha ha ha ngốc môi ngốc môi. Lầu 789, chủ thớt anh muốn yêu em. Em trai không môi gì cả trả lời, không cho phép. Nhà mi trả lời như thế là có ý gì? Lầu 1309, tôi ở thành phố A, chủ thớt cho chúng tôi gặp gỡ tí đi. Lầu 2890, bác sĩ lạnh lùng, LZ còn nhớ tôi không, tôi là bác sĩ trong bệnh viện nè, chúng ta đã gặp rất nhiều lần, hôm qua tôi còn thấy cậu đi cùng bác sĩ Quý đến bệnh viện. Hôm đó cậu không chịu tìm tôi nói chuyện, tôi thật sự rất dễ thông đồng cũng. Không lạnh lùng, Sigma, độ độ, lầu 3093, bác sĩ Quý. Nhớ có lần tôi sinh bệnh đến bệnh viện kết quả bác sĩ lại bảo tôi đi đeo thêm cặp kính. Nhớ không lầm thì là họ Quý. Còn có một tối tôi bị khóa quần kéo kẹt trứng, ra đường cái đón xe xin chờ đến bệnh viện mà lại đón phải xe của bác sĩ Quý kia. Trọng điểm là anh ta nhẫn tâm từ chối tôi. Tôi về nhà kéo kéo kéo sao kéo ra một miếng da và các bé lông. Đáng sợ quá đi, hóa ra, là cậu, lầu 3478 bác sĩ nam ấm áp thấy đồng nghiệp hay lên tia ba chơi tôi cũng lên đọc bài đăng thử, không ngờ rất thú vị ha ha, thớt ở thành phố A hả. Lầu 3483, đúng dịp quá tôi lại gặp được đồng nghiệp của mình, là bác sĩ lạnh lùng của lầu 2890 này. Ơ đợi đã, mẹ nó cậu sống với bác sĩ Quý. Sigma, độ độ, lầu 3590 con gái của hoàng tử đồ nướng chủ. Thớt em là con gái của chủ quán đồ nướng ở gần bệnh viện thành phố A nè, chúng ta gặp mặt đi, anh đến ăn không cần trả tiền, em mời khách. Tuyệt đối, sẽ không đi, lầu 4029, bà chủ rất có năng lực, mỗi lần tôi muốn ghi thẳng họ tên bạn trai của chủ thớt đều sẽ bị bưu một tiếng xóa ngay cắt lự. Nhưng chủ thớt à, tớ muốn bày tỏ với bạn trai của thớt. Anh ấy là học trưởng nam thần của tớ đó à, mặc dù lên cấp 3 tớ chuyển đến thành phố C nhưng tớ vẫn vô cùng yêu thích anh ấy. LZ tớ nói cho LZ biết, hồi cấp 3, ngồi ở sau tớ là một cậu trai môi kinh khủng, anh trai của cậu ấy cũng đẹp trai lắm. À, ngày nào tớ cũng tẩy não cậu ấy nói là bạn trai của thớt tốt thế này thế nọ, không ngờ cuối cùng lại bị thớt cướp đi. Đệt là cô gái bàn trước à, lầu 7098 gỗ ngốc nếu em trai tôi vẫn còn ở đây trường. Thành như cậu em ấy cũng sống tại thành phố A, đệt Sigma, độ độ. Vẻ mặt hiện tại của Lâm Triệt y như vậy, o o. Thế giới này thật sự quá nhỏ, Lâm Triệt có cảm tưởng như trong bài viết mẹ nó toàn là người quen. Đáng sợ đến một cảnh giới mới, Quý Thừa Tiêu em, Lâm Triệt quay người, thân thể đã hơi đông cứng, Quý Thừa Tiêu kéo cổ tay Lâm Triệt để cậu ngồi xuống cạnh anh, sao? QAQ, hình như em bất cần chọc con mẹ nó vào chuyện lớn rồi. Lâm Triệt cay đắng nói, chọc vào chuyện lớn gì, một bầy chó điên cách chương.